Thái cổ cuồng ma, chương 1520, hư không vực, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trở lại trong sơn động, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp sau, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt. Trong đầu hồi tưởng từ bên ngoài hung thú hỏa mộc thần hồn bên trong lấy được trí nhớ. Lan lộn mộc tu vi là vương cảnh nhất trọng. Mặc dù so sánh lại Tần Vũ tu vi và thực lực cao quá nhiều, nhưng ở hắn không có chút nào ngăn cản bên dưới. Tần Vũ vận dụng siêu hồn thuật đưa hắn trí nhớ toàn bộ đều xem một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy được không ít liên quan tới vực ngoại hung thú tin tức. Rất nhiều lượng tin tức để cho Tần Vũ thoáng cái không cách nào hấp thu. Chỉ đành phải ngồi xếp bằng xuống. Từng bước trải vuốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua hỏa mộc trí nhớ, mảnh thiên địa này được gọi là hư không vực. Hư không vực mênh mông vô ngân, mà ma vẫn xâm lâm là vị vào hư không vực đông bộ nhất, là đông bộ cửu đại rãnh trời một trong. Bất quá, để cho Tần Vũ nghi ngờ là hỏa mộc trong trí nhớ cũng không có quá nhiều quan vào hư không vực chuyện. Ngay cả cửu đại rãnh trời cũng là không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này làm cho Tần Vũ không hiểu. Theo đạo lý nói, siêu hồn thuật có thể đem hỏa mộc trí nhớ toàn bộ kiểm tra mới đúng. Đem suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ tiếp tục kiểm tra hỏa mộc những ký ức khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ sinh lòng không tên cảm giác là, thông qua hỏa mộc trí nhớ, ngày này hố là vì ngăn trở chư thiên tấn công. Cái này cùng Tần Vũ sở được đến tin tức hoàn toàn ngược lại. Vực ngoại hung thú không phải là bị đuổi ra chư thiên thế giới, luôn muốn trở lại chư thiên thế giới sao? Tại sao bây giờ thành chống đỡ chư thiên thế giới người? Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tưởng ở tàng thư các có chư nhiều đồ đều là có. Tần Vũ chau mày, chẳng lẽ là chư thiên thế giới đang giấu giếm cái gì? Tâm tồn nghi ngờ, Tần Vũ tiếp tục tra nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo trí nhớ, lửa này mộc cùng kia hoa ban ra thú thanh niên đều là thuộc về hỏa ly bộ người. Thanh niên kia được đặt tên là Cháy Dực, là hỏa ly đại tế ti hỏa tàn sát đại tế ti bên dưới thiếu thống ngự. Suy đoán một phen, Tần Vũ phát hiện đại tế ti hẳn tương đương với chư thiên liên minh đại thống lĩnh, mà thiếu thống ngự chính là tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hỏa mộc tu vi duyên cớ, căn bản không đi qua ma vẫn rãnh trời khu vực trung tâm, mà còn lại trí nhớ đều là không quan trọng. Tới vào hư không vực cùng với vực ngoại hung thú phân chia thế lực cũng không có. Tần Vũ suy đoán hẳn là không có tìm thấy được. Nếu không, không thể nào liền không có chút nào biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào. Tần Vũ triệt hồi trận pháp, lãnh đạm lấy thú ngữ nói. Từ hỏa mộc trong trí nhớ, Tần Vũ học được thú ngữ. Một mực ở bên ngoài hậu hỏa mộc nghe Tần Vũ lời nói sau, có chút sợ hãi, do dự chút ít, hay lại là vào sơn động bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mấy năm nay một mực bị vây ở chư thiên, đối với hư không vực giống như giấy trắng. Ngươi cho ta giảng thuật một phen. Đúng, ngươi cũng đã biết như thế nào đi tìm tộc nhân ta. Có thể hay không cho ta dẫn đường? Tần Vũ cả người khí thế tràn ngập, lời nói trầm giọng nói. Siêu hồn lúc, Tần Vũ tự nhiên biết lửa này mộc tâm nghĩ. Cho nên, hắn chuẩn bị từ hỏa mộc nơi này hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như dự đoán. Hỏa mộc nghe được Tần Vũ phía sau lời nói, hớn hở ra mặt, trực tiếp quỳ xuống, đạo, hỏa ly bộ hỏa mộc nguyện làm cùng kỳ thượng nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Đứng lên đi, trước nói cho ta một chút hư không vực chuyện. Tần Vũ khoát khoát tay. Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Hỏa Mộc là vương cảnh nhất trọng thần phục với chính mình. Cũng không nghĩ là, ngày xưa ở trong sách cổ hắn cũng hiểu được hung thú huyết mạch chủng tộc đẳng cấp xâm nghiêm chuyện. Mà cùng kỳ là cực hung thú, mạnh nhất hung thú một trong. Từ kia cùng kỳ tượng đá cũng có thể thấy được cùng kỳ ở vực ngoại địa vị. Đây cũng là Tần Vũ vì sao lại lựa chọn biến hóa thành cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết, hiện tại tại chính mình mặc dù hóa hình cùng kỳ, nhưng còn chưa lấy được chân chính cùng kỳ huyết mạch. Nếu không, đủ để từ trong huyết mạch lấy được cùng kỳ truyền thừa thần thông. Hỏa Mộc liền vội vàng bò dậy. Đạo, cùng kỳ thượng nhân, ngươi muốn biết hư không vực cái nào phương diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết. Ngươi nếu biết không nhiều, liền kêu những người khác tới. Tần Vũ lãnh đạm nói. Từ Hỏa Mộc thần hồn chúng phải ra. Hắn suy đoán mình là từ nhỏ bị bắt đến chư thiên thế giới. Bây giờ thật vất vả từ chư thiên thế giới trốn về. Cho nên, Tần Vũ tương kế tựu kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Mộc thân thể dung một cái. Nơi nào sẽ nguyện ý khiến người khác tới là Tần Vũ giảng thuật. Như vậy cơ hội sao sẽ bỏ qua cho. Sau đó, Hỏa Mộc bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. Hư không vực mênh mông vô ngân. Toàn bộ hư không vực chiếm cứ vô số chủng tộc. Trong đó, Hỏa Mộc đột nhiên dừng lại. Liên tục nói mấy lần trong đó. Có thể lời nói chính là không có tiếp theo đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, ta thế nào không nói ra được. Hỏa Mộc nghi ngờ, mắt nhìn Tần Vũ, tâm lý không khỏi cuống cuồng. Rất sợ Tần Vũ sẽ đi kêu thú dữ khác tới hỏi. Đạo, trong đó lấy chuyện gì xảy ra? Chấm, dãy dụa hồi lâu. Hỏa Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Đối với thượng nhân, mỗi vị tiến vào phòng tuyến người cũng sẽ loại hạ một đạo cấm chế. Không cách nào đàm luận quan vào hư không vực bất cứ chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả là như thế. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Trước hắn thì có qua hoài nghi. Cho nên mới kêu Hỏa Mộc tới hỏi. Lại không nghĩ rằng lại nói đều không thể nói. Chẳng lẽ là đề phòng rừng chư thiên thế giới người biết hư không vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải như vậy. Thôi, ta chuyến này nhưng mà là lấy được càng nhiều máu của hung thú. Từ mà tới tăng thực lực lên. Tới vào hư không vực chuyện. Không cần quá nhiều biết. Tần Vũ trong lòng tự nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lần này mạo hiểm lẫn vào hung thú bên trong. Là đem thực lực tăng lên. Ở chín quần diễn võ chi lúc. Đem loại thiên diễn chém chết. Cho nên, còn lại có thể tạm thời không cần hao tốn sức lực cười. Ở Tần Vũ trầm tư lúc. Hỏa Mộc nhưng là hốt hoảng. Cho là Tần Vũ là không tin hắn. Hắn vội vàng nói. Thượng nhân nếu như không tin lời nói, có thể kêu những người khác đi thử một chút. Bọn họ cũng không nói ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, hư không vực chuyện ngày sau sẽ tự biết được. Đem ngươi biết cửu đại rãnh trời chuyện nói với ta nói một chút đi. Tần Vũ lãnh đạm nói. Dạ, thượng nhân, cửu đại rãnh trời chính là chỉ chín đạo phòng tuyến. Mà vẫn rãnh trời là một cái trong số đó. Cửu đại rãnh trời ở vào chư thiên chín nơi cái khe lớn. Đề phòng rừng chư thiên tấn công lập. Hỏa Mộc đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tấn công, ta ở chư thiên lúc nghe có chư thiên liên minh chín trận doanh lớn là vì phòng ngừa vực ngoại xâm phạm. Cùng ngươi nói hoàn toàn ngược lại. Đây rốt cuộc là ai ở phòng ai? Tần Vũ mắt nhìn Hỏa Mộc. Trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Tần Vũ đã quyết định. Hắn bây giờ là lấy từ nhỏ bị bắt đến chư thiên thế giới. Bây giờ móc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. À túi. Nét Hỏa Mộc thân thể run lên, vội vàng nói, cụ thể như thế nào Hỏa Mộc cũng không rõ lắm, nhưng ta có thứ nghe Thiếu Thống Ngự nói, rãnh trời có phòng ngự cùng tấn công lưỡng dụng. Hơn nữa, ta nghe những người khác lúc không có ai đã đoán, có thể là lẫn nhau. Tần Vũ ánh mắt híp lại, loáng thoáng minh bạch hư không vực cùng chư thiên thế giới quan hệ, sợ rằng hư không vực nghĩ tưởng xâm phạm chư thiên, chư thiên cũng muốn xâm phạm hư không vực, mặc dù không biết hư không vực là tình huống gì, nhưng mênh mông vô ngân hư không vực trong hẳn có đông đảo tài nguyên. Hơn nữa, cổ đạo sinh cũng đã nói chư thiên thế giới tam thập tam bất hủ chi địa cùng với top 100 thế lực cũng liên hiệp xâm phạm qua. Chỉ bất quá sát vũ, anh nợ em một câu yêu thương, mà về, cho nên, lúc này xem ra, hẳn là hai bên cũng không làm gì được ai. Nói tiếp, Tần Vũ đạo, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.